Chương 2, trời xui đất khiến nhóm Dịch Chiêu Anh các hạ như yên xem thời gian mình xuyên tới một lần, vừa đúng lúc nam nữ chính mới xác lập quan hệ không lâu, nói cách khác nguyên chủ vẫn còn đang mơ mơ màng màng, đần độn cho rằng Trịnh Dã và Mạnh Nam chỉ là anh em tốt. Hạ Như Yên chưa tiếp xúc hết với toàn bộ tin tức của trò chơi, thế giới nguyên bản của cô hiện tại vẫn là thời đại của máy tính và mạng Internet, thế là cô vô cùng hứng thú đi vào thư phòng quan sát bộ khoang trò chơi kia. Khoang trò chơi của nguyên chủ là phiên bản VIP đặc biệt được đặt làm trước, so với khoang phổ thông thì lớn hơn, hơn nữa còn là màu hồng phấn. Hạ Như Yên tò mò đưa tay sờ lên cửa khoang, thì âm thanh của hệ thống vang lên, đinh. Bắt đầu nhiệm vụ chi nhánh, làm gì tùy thích. Nội dung nhiệm vụ, rời khỏi bang hội, dựa vào cảm tính của mình mà hưởng thụ trò chơi. Phần thưởng nhiệm vụ, 200 điểm tích lũy, một viên thuốc tăng lực. Hạ Như Yên vốn vô cùng hứng thú với trò chơi này, nên thoải mái nhận nhiệm vụ, chỉ là khi nhìn thấy phần thưởng là thuốc tăng lực thì khóe miệng giật một cái, được rồi, đây thực sự là một thủ đoạn thực dụng để bảo vệ bản thân. Cô dựa theo ký ức của nguyên chủ đi vào khoang trò chơi, kết nối cảm biến nhận thức, trong nháy mắt nhắm mắt lại có cảm giác mất trọng lượng, vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong trò chơi. Hạ Như Yên cẩn thận lựa chọn thiết lập nhân vật theo hình tượng cẩn thận chu đáo của nguyên chủ. Thiết lập của nhân vật trong đại lục Du Xê Võ IG có thể thay đổi giới tính, nhưng nhất định phải căn cứ vào số liệu của bản thân, có thể tiến hành điều chỉnh với hình dạng cục bộ, nhưng không thể khác hoàn toàn với dáng vẻ thực cả bản thân. Nói cách khác, nếu một người đàn ông cường tráng muốn chơi nhân vật nữ, thì sẽ tạo ra một cô gái cao to thô kệch, còn nếu là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn muốn chơi nhân vật nam, thì sẽ tạo ra một nhân vật nam nhỏ gầy yếu ớt. Đồng thời sửa đổi giới tính nhân vật trong trò chơi xong sẽ không thể quan hệ tì IHC bình thường với người chơi khác, bởi vì máy truyền ý thức đều dựa vào số liệu của chính bản thân người chơi, không có bộ phận thì không thể giả lập, không thể cho người khác cảm giác tồn tại chân thật. Nhân vật này, nhìn kỹ thì giống dáng vẻ nguyên chủ tới 3 phần, nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn nguyên chủ một chút, mái tóc dài vàng óng, hai con ngươi xanh biếc. Làm dung mạo nhân vật có tăng thêm vẻ quyến rũ của dị quốc, giới tính giữ nguyên so với người thật, số liệu của hình thể cũng không thể điều chỉnh, cho nên dáng người không khác chút nào với nguyên chủ ở ngoài đời thực, dáng người cao gầy, ngực lớn mông to, xinh đẹp không gì sánh bằng. Hạ Như Yên liên tưởng đến tính cách phóng khoáng, lại vừa yêu vừa làm nũng với Trịnh Dã, dùng cái ngoại hình giống một người phụ nữ xấu xa này để làm, bảo sao người trong bang hội lại phản cảm với cô ấy. Hạ Như Yên chọn nhân vật để đăng nhập vào trò chơi. Cô kinh ngạc phát hiện xúc cảm trong trò chơi và ngoài đời thật giống nhau như đúc, cảm giác tiếp xúc giữa da thịt với không khí, hô hấp và nhịp tim, con mắt chớp nháy, không khác gì so với đời thật. Thật sự quá thần kỳ, Hạ Như Yên không khỏi cảm thán một hồi, có thể trải nghiệm được công nghệ cao tới mức này, cũng không uổng công cô đến thế giới này một lần. Cô hoạt động chân tay một chút, rồi dùng thử kỹ năng, sau khi nắm rõ toàn bộ kỹ xảo điều khiển trong trò chơi xong. Bèn ấn mở danh sách nhiệm vụ lên xem nguyên chủ có nhiệm vụ nào cần phải làm không. Lúc này cô nhận được một thông báo từ bang hội, tiện tay mở kênh trò chuyện của bang hội ra, đã thấy một người tên là Vạn Dặm Thương Khung Đĩnh Đặc bảo cô trong kênh trò chuyện, Diệu Diệu, làm giúp tôi mấy cái bao cổ tay hoàng kim, tôi muốn dùng thuộc tính hỏa, làm 8 cái là đủ rồi. Tên trong trò chơi của nguyên chủ là Diệu Diệu, vì nhũ danh của cô ấy là Diệu Diệu, nên lúc đặt tên nhân vật cũng đặt như vậy. Hạ Như Yên nhìn ID trong trò chơi của người này, trong lòng cười nhạo một tiếng, trước kia tên này tìm nguyên chủ nhờ làm không công khá nhiều trang bị, xưa nay không đưa tiền, sau khi nguyên chủ và Mạnh Nam trở mặt, người đầu tiên nhảy ra mắng chửi nguyên chủ chính là hắn, nói là một tên ăn cháo đá bát cũng không quá đáng. Cô thì không dễ lừa gạt giống như nguyên chủ, Hạ Như Yên nhẹ nhàng gửi một câu, a, vậy anh chuẩn bị thật kỹ vật liệu cần dùng đi. Vạn Dặm Thương Khung nhìn tin nhắn. Trước kia đều là Hạ Như Yên làm xong rồi gửi qua cho hắn, chưa hề bảo hắn đưa nguyên vật liệu, lập tức không vui, nhưng lại không thể nói thẳng rằng mình không có vật liệu, nên đành trai mặt gửi một câu, cô làm tạm một cái trước đi. Cái đồ làm tạm này đương nhiên về sau sẽ không trả tiền cho cô, Hạ Như Yên hừ nhẹ nói, không có vật liệu thì không làm, tôi rất bận. Bao tay hoàng kim là trang bị cấp A, vật liệu cũng không dễ tìm, giá cả cũng không rẻ. Cái tên Vạn Dặm Thương Khung này hoàn toàn coi nguyên chủ là người vung tiền như rác, nhà nguyên chủ có tiền, lại nghĩ muốn giúp anh Trịnh Dã của cô ấy xây dựng bang hội lớn mạnh, cho nên tới giờ vẫn luôn là cô ấy trợ cấp, nhưng bây giờ là Hạ Như Yên, không có cửa đâu. Vạn Dặm Thương Khung xem tin nhắn, lập tức không vui, từ bao giờ mà cô đã nhỏ mọn như vậy. Trước kia người trong hội tìm cô làm trang bị cô đã đòi người ta đưa vật liệu bao giờ đâu. Có cần thiết không? Hạ Như Yên liếc mắt. Ha ha, tiền và thời gian của tôi không phải được gió thổi tới, dựa vào đâu mà tiền của tôi lại phải tiêu cho anh. Lúc này những người khác trong bang hội không nhịn được nữa, nhao nhao nói chuyện bênh vực vạn dặm Thương Khung. Bánh gấu, Diệu Diệu, hôm nay cô bị làm sao thế? Trước kia cô đâu có tính toán mấy cái này, Thương Khung chỉ tìm cô làm trang bị mà thôi, có cần nói chuyện khó nghe như thế không? Cá trong nước trong, đều ở chung một bang hội, giúp nhau một chút thì có gì ghê gớm đâu. Đại gia eo tốt, Diệu Diệu, có phải cô chưa từng coi bọn tôi là anh em không? Vô duyên quá, Hạ Như Yên thấy phiền, đang muốn chặn giao diện lại, thì thấy một cái tên cho dù hóa thành cho cô cũng nhận ra lên phát ngôn. Mãnh Nam xuống núi, Diệu Diệu, có phải tiền tiêu vặt gia đình cho không đủ nữa không? Không sao cả, vật liệu của Thương Khung cô cứ làm thay cậu ta đi, cô ra giá, rồi tôi chuyển cho cô. Lập tức trong bang hội dậy lên âm thanh cảm thán, cái gì mà Mãnh Nam nghĩa khí quá. Bạn bè thì phải kết bạn với những người như Mãnh Nam, thậm chí còn có người quái gở nói Mãnh Nam so sánh với người nào đó đúng là khác biệt rõ ràng. Hạ Như Yên bị nói cho bật cười, chẳng lẽ trước kia nguyên chủ làm trang bị cho bọn họ nhiều như vậy chỉ là không khí thôi sao? Chỉ vì một lần oan uổng này mà trở thành phạm nhân cho tất cả bọn họ chỉ trích người trong bang hội của Trịnh Dã đúng là đám mặt dày vô liêm sỉ. Cô gửi thẳng lên một câu, ừ, đống trang bị trước kia tôi làm cho các người coi như bị chó ăn rồi đi. Nói xong lập tức chọn rời khỏi bang hội, xác nhận kênh trò chuyện của bang hội trên màn hình biến mất trong khoảnh khắc thế giới lại yên tĩnh như cũ. Hạ Như Yên thở dài ra một hơi, thực ra cô định vào trò chơi rồi rời khỏi bang hội luôn, thế nhưng những người này không cho cô cơ hội gặp mặt rồi chia tay trong yên bình, vậy cô chỉ có thể chờ mặt thôi. Duỗi lưng một cái, Hạ Như Yên tiếp tục xem nhiệm vụ của trò chơi. Cô phát hiện nhiệm vụ của nguyên chủ lác đác không có mấy, trong những nhiệm vụ đã hoàn thành, ngoại trừ nhiệm vụ kỹ năng ra thì gần như không có những nhiệm vụ khác, lập tức than thở nguyên chủ thực sự đã đem hết tất cả tâm tư dồn vào việc chế tạo trang bị cho người trong bang hội rồi. Lắc đầu, cô dứt khoát đóng danh sách nhiệm vụ vào, mở giao diện kỹ năng ra, đúng là nguyên chủ có sự may mắn và nghị lực không tệ trên phương diện luyện khí, thời gian chơi chưa lâu. Nhưng đã luyện hết cấp của kỹ năng. Phải biết rằng kỹ năng sinh hoạt trong trò đại lục du xê võ IG không phải chỉ cần kiên nhẫn là luyện được còn phải có may mắn, có người luyện độ thuần thục của kỹ năng rất lâu chỉ tăng được chút xíu, mà có người không đến mấy ngày đã thăng lên được một cấp, có thể nói là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Hạ Như Yên nhìn lại kỹ năng cung thủ, trước mắt đã học được 1/3, hơn nữa chỉ còn chưa tới một cấp nữa thôi là đến cấp cao nhất. Cô nhíu nhíu mày, sau khi nhìn thuộc tính kỹ năng xong, quyết định đi thẳng đến Thương Thành để mua trái cây hạ cấp kỹ năng, phân phối điểm kỹ năng luyện khí sang cung thủ. Trước khi giáng cấp, Hạ Như Yên cũng đã tới nơi giao dịch mua nguyên vật liệu cần thiết cho trang bị của cung thủ qua từng giai đoạn. Sự may mắn của nguyên chủ trong luyện khí thực sự đến đỉnh điểm, cô dự định luyện chế hết tất cả trang bị cần thiết cho cung thủ cày cấp độ ra trước. Sau đó có thể chuyên tâm rèn luyện kỹ năng. Vừa mua xong vật liệu, Hạ Như Yên nhận được một yêu cầu trò chuyện nhỏ, cô mở ra thì thấy là Trịnh Dã, bĩu môi, cuối cùng vẫn chọn nghe. Diệu Diệu, sao đột nhiên em lại rời khỏi bang hội? Giọng nói của Trịnh Dã bên kia có vẻ không vội vàng gì, dường như chuyện đó không có gì ghê gớm. Hạ Như Yên ồ một tiếng, nói, tôi muốn tự chơi một mình. Trịnh Dã cười cười, ở trong bang hội, mọi người cùng chơi với nhau không vui hơn sao? Còn có thể mang em đi thăng cấp. Đừng nghịch nữa, mau trở lại đi. Hạ Như Yên rất muốn cười thẳng vào mặt anh ta, dẫn cô đi thăng cấp. Ngoại trừ ban đầu khi kỹ năng nguyên chủ còn ở cấp thấp, có người dẫn cô ấy đi thăng cấp, sau đó còn có ai dẫn cô ấy đi nữa. Hơn nữa, từ sau khi Mạnh Nam xuất hiện, trên cơ bản Trịnh Dã cũng chẳng dẫn nguyên chủ đi cùng, bây giờ còn muốn nói mấy lời như thế này. Cô cười lạnh một tiếng, đáp, không cần, tôi đã quyết định tự chơi một mình, không cần khuyên tôi. Tôi chúc anh và Mạnh Nam 100 năm hạnh phúc, cứ thế nhé, bye bye. Nói xong, cô cho Trịnh Dã vào danh sách đen, đối với loại đàn ông này, cô nhìn đã thấy căm ghét, ngoại trừ lợi dụng nguyên chủ thì vẫn là lợi dụng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, anh ta không muốn công khai tình cảm với Mạnh Nam không phải vì muốn nguyên chủ tiếp tục làm ra trang bị cho bang hội hay sao? Nghĩ hay lắm, bên kia, Trịnh Dã bị một câu cuối cùng của Hạ Như Yên làm cho ngớ ngẩn, anh ta không ngờ Hạ Như Yên lại biết được chuyện của anh ta và Mạnh Nam. Rốt cuộc là ai đã nói cho cô biết? Anh ta vô thức muốn giải thích vài câu, nhưng lại phát hiện Hạ Như Yên đã cho anh ta vào danh sách đen, lập tức giận mà không thể phát tiết. Ngoài lề, thế giới này là game day online, nửa trước là trò chơi, nửa sau là đời thật. Bối cảnh được thiết lập không khác biệt lắm so với hiện thực của chúng ta, chỉ là một trò chơi có kỹ thuật khoa học tương đối cao mà thôi.